Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Cầu Mưa. 1. Ở Mưa Bộ Lạc Cung, du khách nhóm nghỉ chân trong nhà gỗ. Đi xa đội ngũ người nghỉ ngơi một đêm, còn ngủ đến như thế nào? Nhìn ngày thứ hai mọi người táo bón tựa như sắc mặt sẽ biết. Thiệu Huyền mở mắt thời điểm, bên trong nhà ánh sáng phi thường ám. Nhưng mà dựa vào nhiều năm như vậy hình thành đồng hồ sinh học. Hắn biết, thời gian bây giờ mặt trời sớm đã nên đi ra rồi. Nơi này nhà gỗ kiến tạo đơn sơ. Nóc nhà cùng chung quanh tường gỗ đều có không ít khe hở. Nếu là bên ngoài có dương quang mà nói, là có thể từ những cái này trong khe hở thấu tiến vào. Nhưng mà, bây giờ cho người trong phòng cảm giác, giống như là tờ mờ sáng chưa đến. Đêm tối như cũ, có như vậy một chút xíu mông mông ánh sáng. Nhưng trên nguyên tắc vẫn là hắc. Chuyện gì xảy ra? Đà xoay mình từ hơi cao hơn mặt đất trải cỏ khô trên giường gỗ đứng dậy. Hắn cũng cảm giác hẳn là mặt trời trên không thời gian. Lại không thấy đến nên có ánh sáng. Luôn cảm giác có chút âm trầm kiềm nén. Gì? Đà nghi ngờ ra tiếng. Thiệu Huyền cũng xoay mình đứng dậy. Hai chân vừa rơi xuống đất, liền cảm thụ đến trong phòng trên mặt đất một tầng mềm mềm đất cát. Cắt cắt chi, Thiệu Huyền mở cửa ra, u tối xám xịt phong nhất thời thổi tới, nhường người hô hấp một hồi. Mở cửa rồi, bên trong nhà có điểm ánh sáng ảm đạm, mượn quang, ba người thấy được bên trong nhà tình hình, trừ bọn họ ngủ địa phương ở ngoài, trên căn bản đều rớt một tầng cho thật dày. Lúc này cũng không ít cát bụi từ nóc nhà dò dỉ xuống tới. Mưa Bộ Lạc người còn tính nghĩ tới chu đáo. Ở giường cây phía trên, dựa gần nóc nhà nơi, che một tầng thảo biên chiếu. Nóc nhà dò dỉ xuống tới bụi bặm, đều rơi đến trên chiếu rồi. Khó trách tối hôm qua tổng nghe được xa xa thanh âm. Ồn ào đến ta đều ngủ không ngon. Lôi nhìn nhìn bên trong nhà tình hình, ngáp nói. Thường xuyên ở trong núi rừng đi săn người, ngủ chắc chắn sẽ không ngủ đến trầm. Một chút xíu động tĩnh cũng có thể làm cho bọn họ cảnh giác. Coi như là cát bụi rơi xuống đất tiếng vang, ở an tĩnh trong đêm tối, dựa vào bọn họ nhĩ lực cũng có thể nghe đến tương đối rõ ràng. Loại khí trời này, chúng ta còn đi hay không đi? Đà hỏi, hẳn không đi được. Thiệu Huyền nghe được ngoài nhà dựa gần tiếng bước chân. Rất nhanh, Hoàng Diệp bóng dáng xuất hiện ở bọn họ cửa phòng miệng. Đội ngũ ở nơi này nghỉ hai ngày, chờ thời tiết tốt hơn một chút rồi lại xuất phát. Hoàng Diệp đối ba người nói. Được, đã biết, Thiệu Huyền ứng tiếng. Còn nữa, các ngươi cẩn thận, khu vực này mỗi lần loại này cắt bụi thời tiết, sẽ có một ít đồ vật đi ra. Đề phòng một chút, Hoàng Diệp vốn định nhiều cảnh cáo hạ những cái này lần đầu tới đến cái địa. Phương này các chiến sĩ trẻ tuổi, thuận tiện đem sự tình nghiêm trọng nói chút, đem những sinh vật kia nói đến kinh khủng chút. Những cái này đầu óc dễ dàng phạm hồn vẫn thích xem thường các chiến sĩ trẻ tuổi mới có thể cảnh giác. Nhưng mà, nói một hồi, Hoàng Diệp phát hiện bên cạnh bầu không khí không đúng. Một ngẩng đầu, đối thượng ba song tỏa sáng mắt, câu nói kế tiếp không biết sao, không nói được, suy nghĩ một chút. Hoàng Diệp bừng tỉnh, là rồi, viêm giác người cùng những bộ lạc khác người bất đồng. Đám này viêm giác người, nhưng là cùng hung thú lân cận sinh hoạt. Làm sao có thể sợ hãi những thứ kia đột nhiên xuất hiện sinh vật. Nói không chừng còn nghĩ làm sao bắt đến những thứ kia khi đồ ăn. Hoàng Diệp đoán đến còn thật không có sai. Thiệu Huyền ba người bây giờ thật đang suy nghĩ bắt mấy chỉ như vậy thú vật đổi khẩu vị. Viêm giác người thích nhất vẫn là thịt, những thứ kia cứng cứng bánh mì đích thực không cách nào để cho bọn họ bổ sung đầy đủ năng lượng. Hoàng Diệp thở dài, dù sao hắn mà nói dẫn tới, xoay người đi một cái khác nhà gỗ thông báo người. Thiệu Huyền nhìn sắc trời bên ngoài, nơi xa Mưa Bộ Lạc bên kia, truyền tới đinh đinh bang bang thanh âm, bởi vì cát bụi quá nhiều, không cách nào nhìn đến tình hình bên kia. Bất quá y theo Dương Ti trong lời nói, đó là ở vì cầu mưa xây dựng tế đài. Nghĩ đến cầu mưa chuyện, Thiệu Huyền thở dài, đang chuẩn bị đóng cửa, trong tay đột nhiên một hồi, sau lưng hắn Lôi Cùng Đà cũng ngừng tay trong sự tình. Ba người ánh mắt quét về phía dựa gần bên trong nhà bàn gỗ địa phương. Chân bàn bên rơi mất thật dày một tầng cát bụi, mà bây giờ, kia tầng cát bụi bề ngoài hơi hơi nhô lên, còn đang động, hiển nhiên những cái này cát bụi phía dưới có đồ vật. Lôi Cùng Đà hai mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ đồng thời động tay. Ta, ai cướp đến chính là của người đó. Kia tầng cát bụi phía dưới sinh vật nhận ra được nguy hiểm tiến gần. Đột nhiên tăng tốc, hướng ngoài nhà xông tới. Thiệu Huyền chỉ thấy một cái màu đất mảnh dài bóng dáng từ cửa chớp qua. Xông vào bên ngoài cát bụi dưới. Là rắn. Thiệu Huyền nhắc nhở hai người cẩn thận. Như vậy địa phương, rắn tổng có bọn nó năng lực tự vệ. Nói không chừng chính là kịch độc. Lôi Cùng Đà ở bên trong phòng còn có chút bó tay bó chân. Sợ đem gian phòng cho phá hư không chỗ ở. Bây giờ con rắn kia chạy ra ngoài. Trong lòng bọn họ vui mừng, cướp lao ra cửa, cát bụi dưới rắn vốn dĩ chôn ở bên trong, theo Lôi Cùng Đà nhanh chóng dựa gần, nó cũng như bắn hoàng tựa như bỗng nhiên bắn ra mà ra. Đó là một cái lớn bằng ngón cái chừng một thước dài rắn. Nó đứng lên đời trước, há miệng, lộ ra hai khỏa răng nanh, nọc độc xì ra, Si Thiệu Huyền đứng ở cửa đều có thể nghe được nọc độc ăn mòn cát bụi thanh âm. Đà trước một bước đem đầu rắn chém xuống, chặt xuống đầu rắn sau, còn dùng đao đem này chụp bẹp. Ở trong núi rừng thời điểm, bọn họ bắt được rắn, đều biết dùng như vậy phương thức, bởi vì có chút rắn ở đầu bị chém sau, còn cắn người, hấp thụ giáo huấn sau. Bọn họ mỗi lần gặp được rắn, bất kể là loại nào, đều dùng như vậy phương thức, chấm dứt hậu hoạn. Ha, ta rồi. Đà sách trên tay không đầu thân rắn, chiều Lôi vẫy vẫy, Lôi nhìn đều không lại nhìn bên kia một mắt, giống như là ở nghiêm túc nghe cái gì. Xoay người chiều sau vượt hai bước, nhảy lên, phủ kín nửa một cánh tay đồ đằng xăm xuống, bắp thịt căng cứng, bầy cánh tay huy động trên tay đao đá, lực mạnh hướng một nơi chém mà hạ. Bành, cứng cứng đất bùn mặt đất nổ lên, bắn ra khối đất cùng với nâng lên cát bụi bên trong. Một bóng người nhanh chóng chui ra. Thiệu Huyền tầm mắt ở kia lao ra sinh vật trên người một ngưng. Xuyên sơn giáp. Không, cái kia sinh vật nhìn qua bề ngoài cứng giáp so xuyên sơn giáp phải muốn dày đến nhiều. Thân thể cũng càng vì mảnh dài. Gần 2 mét, thể sắc cùng đất bùn không sai biệt lắm. Thiên cát vàng, toàn bộ cũng không có bởi vì khoác một tầng cứng giáp mà hành động chậm chạp. Tương phản. Bọn nó hành động phi thường nhanh nhẹn, cái kia sinh vật vẫn muốn tìm cơ hội chạy đi, hoặc là chui vào dưới đất đi, nhưng mà Lôi Cùng Đà đều không có cho nó cơ hội. Ở Lôi Cùng Đà liên thủ dưới, nó không chống nổi ba cái hô hấp thời gian, liền bị chém, cũng không ở bên ngoài đợi lâu. Lôi kéo kia chỉ sinh vật, nắm chặt thời gian lột ra, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sinh vật, nhưng tương tự cũng đụng phải. Lột đứng dậy cũng không thạo, hai ba cái liền xử lý xong, không trông cậy vào có thể có dư thừa nước tới rửa ráy. Lôi sách chiều trong phòng đi, hôm nay bọn họ đồ ăn có bảo đảm, kia tầng cứng giáp cũng không lưu lại, mang xử lý một chút có thể phòng thân. Bọn họ ngược lại còn nghĩ lại bắt một chỉ, đáng tiếc, mới vừa động tĩnh quá lớn, liền tính dưới đất còn nữa, cũng tránh ra. Chỉ có thể chờ một chút nhìn. Lôi Cùng Đà động tĩnh, nhường chung quanh vốn dĩ ngốc ở trong phòng nghỉ ngơi người đều rối rít mở cửa sổ ra hoặc là cửa. Nhìn đến bên ngoài mới vừa phát sinh hết thảy, Thiệu Huyền mới vừa không ra tay, chính là vì phòng bị những người khác, không chỉ là trong đội ngũ, còn có phụ cận một ít mưa bộ lạc người. Cũng không phải là mỗi cái mưa bộ lạc người đối bọn họ đều rất hữu hảo. Mới vừa liền có người muốn tới cướp, nhưng là thấy Thiệu Huyền nhìn chằm chằm bọn họ, mới không ra tay, chờ Thiệu Huyền ba người đều sau khi vào phòng, những người khác mới thu hồi tầm mắt. Viêm giác bộ lạc người thật đúng là, chấm ngoặc kép, một gian bên trong nhà, có người nói, thật đúng là như thế nào, mỗi ý của cá nhân đều bất đồng. Thiệu Huyền ba người ở trong phòng đốt cái hỏa. đem thịt thú đơn giản nướng nướng. Mặc dù thịt không được tốt lắm ăn, còn dính rất nhiều hạt cát, nhưng tổng so với kia chút cứng cứng bánh mì phải tốt hơn nhiều. Ăn một chút sau, Thiệu Huyền dự tính đi ra ngoài một chuyến. Lôi Cùng Đà bây giờ biết Thiệu Huyền nhận thức Mưa Bộ Lạc bây giờ Vu, cũng không nói nhiều, ăn qua sau liền bắt đầu nghỉ ngơi. Nghĩ ngủ một giấc tỉnh rồi lại đi bên ngoài nhìn nhìn. Nhìn có thể hay không lại bắt thượng một hai chỉ. Đội gió cát, Thiệu Huyền đi vẫn là ngày hôm qua kia cái gò núi nhỏ. Dương Tuy vẫn sống ở đó cái trong nhà gỗ. Trong tay cầm một cái đuôi bò ngẩn người. Đại khái là một sớm đã tới. Trên người đã rơi mất một lớp bụi. Các ngươi cầu mưa tại sao phải dùng đuôi bò? Thiệu Huyền đi vào, hỏi. Nghe được Thiệu Huyền hỏi chuyện, Dương Tuy mới lấy lại tinh thần. Nhìn nhìn Thiệu Huyền, ném động trên tay đuôi bò. Cũng không gạt, cái này không tính nhiều bí mật trọng yếu. Cứ nghe có lẽ là thời điểm, các tổ tiên cầu mưa, lấy thạch vi tế. Những đá kia cũng không phải là phổ thông cục đá, mà là một loại được gọi là mưa thạch cục đá. Nếu là các ngươi ở phụ cận trên núi đào mà nói, cũng có thể đào được một ít. Màu đen, trời nóng bức cũng thật lạnh. Chúng ta cầu mưa dùng mưa thạch cơ hồ đều là một người cao. Cầu mưa lúc, tay cầm đuôi bò, lấy đây là roi, đánh roi mưa thạch, này liền có thể cầu được mưa rồi. Thiệu Huyền hỏi, còn phải phối lấy cúng tế vũ. Bất quá kia đều là phụ trợ. Roi thạch cầu mưa, đúng là các tổ tiên sớm nhất cầu mưa phương thức. Bất quá sau này, không biết lúc nào, cầu mưa phương thức sửa lại. Các tổ tiên nói, mưa thạch sau lưng, có càng cổ xưa tổ tiên chi linh, là bộ lạc mưa thuận gió hòa. Nông canh được mùa người bảo hộ, có thể tiêu trừ tật bệnh, tiêu trừ tai họa. Đại gia bắt đầu sợ hãi mưa thạch, vì bảo bộ lạc phồn vinh, không thể lại trù kích mưa thạch, nếu không thì sẽ tìm tới họa ương, roi giả không thọ. Dương Tuy nói điều này thời điểm, ngữ khí mang điểm châm chọc ý tứ. Ngược lại không phải là nói hắn không tôn trọng tổ tiên. Chỉ là đối một ít chuyện hoài nghi. Mà những cái này hoài nghi, người bình thường là không dám, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ có tiếp xúc sâu nhất người, mới có thể nghiên cứu sâu. Cái gọi là roi giả không thọ, đại khái là bởi vì cầu mưa chuyện này quá hao phí truyền thừa lực. Cần hy sinh một ít làm giá, hơi hơi nhược một chút người. Đại khái cầu một lần mưa sẽ mệt mỏi kiệt lực. Cộng thêm Dương Tuy đã nói, cầu mưa càng ngày càng khó, Vu tự nhiên phải chịu đựng cực lớn gánh nặng trong lòng. Rốt cuộc, ở mưa bộ lạc, nhưng là thiêu chết quá Vu, sinh lý cùng trong lòng hai tầng dưới áp lực, có thể thoải mái mới là lạ. Nếu là cái thể chất nhược, một lần cầu mưa liền có thể bị ép khô tất cả thể lực mà ngỏm. Vậy bây giờ không roi thạch cầu mưa rồi, làm sao còn dùng đuôi bò? Thiệu Huyền chỉ Dương Tuy trên tay đuôi bò. Đây là xin tội dùng. Thỉnh cầu tổ tiên, cầu xin thần linh, tha thứ chúng ta sai lầm. Dâng lên đuôi bò roi chính là vì trả lại lỗi. Dương Tuy tùy ý vẫy trên tay đuôi bò. Trong mắt lóe lên châm chọc. Nghe đã từng có Vu ở cầu mưa sau, bị thần linh đánh roi quá. Thiệu Huyền trên mặt một rút. Cho nên, cầu mưa chính là từ ngươi mưa hay không mưa. Không mưa liền vung roi đánh ngươi, đến cầu đánh roi cầu trời mưa quá độ. Mưa bộ lạc mọi người cùng bọn họ thần mưa chơi đánh roi cùng cầu đánh roi SM trò chơi. Nhưng đánh qua sau cũng không tới mưa a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.